Siêu quỷ thực lục, chương 19, chính văn, 19, góc truyện audio.com. Khi chúng ta phát hiện kia tam cổ thi thể lại từ âm dương giới biến mất thời điểm, làm cái kia đường trang lão nhân ta nói chúng nó từ đâu tới đây, quay về chạy đi đâu sau, ta lập tức nghĩ đến dương song song cùng khổ liên trà có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lục hồ cũng nghĩ đến tình thế nghiêm trọng, bắt đầu lôi kéo ta trở về chạy. Ta mặc dù đối với đường trang lão nhân còn có một vạn nghi vấn, nhưng biết giờ phút này không là bảo căn vấn đề thời điểm, đi theo lục hồ cùng nhau chạy vội. Giống như chính là nơi này, ta cùng lục hồ đều thở hổn hển, đứng trước đây không lâu bắt đầu theo dõi kia tam cái cương thi địa phương. Ta hỏi, ngươi bây giờ cũng có thể nói cho ta thế nào trở lại cái kia có điểm nhân khí thế giới. Nắm giữ yếu lĩnh sau, kỳ thực rất đơn giản, lục hồ lại kéo tay của ta. Nhắm mắt lại, trước không cần nghĩ bất cứ chuyện gì, nhường đầu óc bảo trì trống rỗng. Ta như thường làm, nhưng là, nghĩ tam cái cương thi đang hướng ta để ý nhất hai bé gái tới gần, ta thế nào cũng không thể khiến đầu óc bảo trì trống rỗng, trừ phi giờ phút này ta đột nhiên biến thành ngu ngốc. Cho nên, cái gì cũng chưa phát sinh, ta còn là ngoan cố thủ vững ở nơi này làm ta chán ghét âm dương giới. Phi phi, nhớ kỹ cái gì đều không cần nghĩ. Bảo trì đầu óc trống rỗng. Lục hồ thanh âm tựa hồ theo thật chỗ xa xa truyền đến. Nhưng là, nhiều chuyện như vậy cần nghĩ, làm sao có thể? Làm sao có thể trống rỗng? Ta chẳng những lo lắng dương song song cùng khổ liên trà, trong đầu của ta còn thường thường toát ra một cái mộ bia, viết lục hồ từ ký. Lại thử một lần, lục hồ cũng có chút nóng này. Thử một lần không được gì đó, thử hai lần liền hữu dụng không? Có đôi khi ta phát hiện mình thật là một bi quan chủ nghĩa người. Vì dương song song cùng khổ liên trà an toàn, lại thử một chút. Cũng là bởi vì cả đầu đều muốn chính là các nàng, cho nên không có rảnh bạch. Vậy thì đã quên các nàng, quên một cái ta để ý người, dễ dàng sao? Huống chi muốn quên hai cái. Ta cảm giác mình có chút bệnh tâm thần, đóng chặt lại mắt oán hận dậm chân. Lục hồ bỗng nhiên trầm mặc một lát, ta chỉ cảm thấy bốn phía giống như chết yên tĩnh, ta vẫn nhắm hai mắt còn đang ý đồ nhường trông đầu trống rỗng. Nào biết đâu rằng, giờ phút này dương song song cùng khổ liên trà, đã bị cương thi bóp đắc trong đầu trống rỗng. Lục hồ, ngươi ở chỗ, rốt cục lục hồ thanh âm lại vang lên, ta đã trở về ta đi giải phẫu lâu, lại đã trở lại. Như thế nào, chậm các nàng hai cái cũng đã bị giết, a, trong đầu ta trống rỗng. Cứ như vậy, lục hồ đem ta, lừa, quay về giải phẫu lâu. Lục hồ kỳ thực cũng không tính rất khoa trương, chúng ta đuổi tới thời điểm, dương song song cùng khổ liên trà cách. Mộ hải, đã không xa, giải phẫu lâu trong hành lang nhất mảnh hắc ám ta chỉ có thể nghe thấy kia hai người tìm muội trong cổ họng nghẹn ra ngoài hơi chút dãy rụa thanh âm, chỉ có thể mơ hồ thấy hai cái bóng đen trận đang giải phẫu thất đại môn khẩu. Ta vùng quyền hướng một cái trong đó bóng đen ném tới, hy vọng kỳ tích xuất hiện ta có năng lực đạt được lúc trước cùng tóc dài nữ đã đấu khi thần quyền công lực. Nhưng đó là một bên tình nguyện. Của ta đôi bàn tay trắng như phấn hay là kia vô lực đôi bàn tay trắng như phấn, nhiều lắm chỉ có đánh nát bột mì năng lực nện ở kia cương thi lưng thượng, như là cấp nhất khối đá lớn làm massage tôi bị thương ngược lại là tay của ta. Góc truyện audio.com, ta không biết lục hồ thành quả chiến đấu như thế nào, nhưng phát hiện đánh lén như vậy ít nhất tạm thời cứu vãn dương song song cùng khổ liên trà mệnh. Trong bóng tối truyền đến hai người lớn tiếng thở cùng ho khan thanh âm, đồng thời kia hai cái mơ hồ bóng đen xoay người. Hai cái bóng đen, tổng cộng tam cái cương thi chúng ta chỉ nhìn thấy hai vị. Ta ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng đã là muộn rồi. Ta cảm giác sau đầu bị trùng trùng gõ một cái toàn bộ đầu óc lại bị động. Trống rỗng, một lần, đánh lén ta đương nhiên là kia. Bên thứ ba ta ngược lại nháy mắt đầu óc thoát khỏi trống rỗng nháy mắt ta kêu một tiếng. Các ngươi mau chạy ra ngoài, hoàn toàn không biết mình kêu một câu vô nghĩa, dương song song cùng khổ liên trà đương nhiên đã sớm nghĩ cách chạy quá. Khổ liên trà thanh âm truyền tới, vô dụng, chúng ta hướng bên trong trốn, dương song song kêu, nhưng là chạy vào bên trong cũng là chỉ còn đường chết. Ta rất nhanh tính tính, ba vị này hoạt tử nhân, vô luận sinh tiền có phải không phải kiện tướng thể dục thể thao, võ lâm cao thủ, ở trở thành cương thi sau, tựa hồ trở nên lực lớn vô cùng, ít nhất đánh lén của ta một quyền kia vô cùng thật sự, ta suýt nữa đã bị đánh ngất đi. Chúng ta bốn người người, lục hổ đại khái miễn cưỡng có thể cùng ba vị cương thi chung một cái hợp lại một chút, ba người chúng ta nữ sinh, chưa chắc sẽ là khác hai cái cương thi đối thủ, càng là lo lắng đến bọn họ trên cơ bản đã là đau thương bất nhập cảnh giới, vật lộn đứng lên, chúng ta không có bất kỳ ưu thế nào. Cho nên vẫn là đắc dụng 36 cái thượng sách. Mặc kệ hướng bên trong ra bên ngoài, nhất định phải rời đi nơi này, để cho bọn họ tới cùng chúng ta chơi trốn tìm. Ta một bên kêu, một bên giãy giụa đứng lên, lại nghe thấy có người ngã xuống đất thanh âm. Lục Hổ, là ngươi sao? Bọn họ khí lực thật là lớn. Lục Hổ kêu, thật lâu không thống khoái như vậy ẩu đả qua. Hắn thực khiêm tốn, nhất định là thật lâu không thống khoái như vậy bị đánh một trận. Đồng thời, trong bóng đêm lại có một quyền đánh tới, đang đánh vào ta đầu vai, ta phảng phất có thể nghe thấy ta xương bả vai vỡ vụn thanh âm. Chúng ta chạy mau, ta lại kêu lên, đứng trong bóng đêm bị đánh nhất định là Hạ Hạ Sách. Một bàn tay bắt được ta, nhất định là Lục Hổ, hai chúng ta cùng nhau giãy giụa bò dậy, thất tha thất thểu về phía cuối hành lang chạy tới. Tiếng bước chân một mảnh hỗn loạn, Dương Song Song cùng Khổ Liên Trà lại bước trên chạy về phía cuối hành lang tuyệt vọng của cành trình. Một loại khác tha kéo dài sấp tiếng bước chân, vang ở chúng ta sau đầu. Cảm ơn trời đất, tam cái cương thi mặc dù có cầm khí lực nhưng hành động cho dù phi linh hoạt. Không nên cảm ơn trời đất là bọn hắn tuy rằng động tác có chút ngốc, bước chân lại bước thật sự đại, giống thể thao vận động viên hoặc múa biểu diễn viên làm dạng thẳng chân giống nhau, giống như không cần lo lắng quần bị kéo vỡ. Đúng rồi, chúng nó vốn là không có mặc quần. Gần cuối hành lang phía bên phải là một gian đại phòng thí nghiệm, đồng thời cũng là bình thường thượng giải phẫu tiết học địa phương, bên trong có hơn 10 cái bàn dài, không cái bàn thượng đều để nhân thể bộ kiện tiêu bản. Ta gọi chứ, mau vào kia đang lúc phòng học, sau đó theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Ít nhất tranh thủ đem cửa sổ kính đập nát, hấp dẫn bên ngoài người lực chú ý, đó là một kế hoạch hoàn mỹ, ta bắt đầu bội phục mình. Nhưng là ta được ý đắc quá sớm. Gocchuyenaudio.com. Người thứ nhất đẩy ra kia đang lúc phòng học chính là Dương Song Song, nhưng nàng lập tức hoa, kêu lên, nàng đụng phải nhất cái cương thi. Điều này sao có thể? Kia hoạt tử nhân vẫy vẫy tay cùng Dương Song Song mặt tiếp xúc gần gũi, nàng nhất thời cảm thấy khuôn mặt lại nóng vừa sưng, mắt kính cũng bay khỏi mũi, không vào trong bóng đêm không biết kết cuộc ra sao. Lại là nhất cái cương thi. Dương Song Song kêu, không đúng, là hai cái cương thi. Ta đây mới nhớ tới, sớm đi thời điểm Đường Dượng Trương Vân Khôn nói cho ta biết nói, giải phẫu phòng thí nghiệm tân tiến ngũ cổ thi thể dùng để chế tác tiêu bản, chúng ta lúc ban đầu cái kia chuẩn bị trong phòng chỉ thấy được ba bộ trơ mắt nhìn chúng nó biến thành cương thi, còn có hai cỗ luôn luôn không có xuất hiện, xem ra, hai vị này cũng không có lạc hậu, cũng gia nhập hoạt tử nhân đại quân. Nếu như nói chúng ta vừa rồi ít nhất còn có người đếm thượng ưu thế, lúc này là số lượng cùng chất lượng đều ở đây hạ phong, nhất định muốn thoa cả ván bài. Mặt sau là tam cái cương thi, phía trước là hai cái hoạt tử nhân, giải phẫu lâu hành lang, đột nhiên có vẻ như vậy hẹp hòi cùng ngắn nhỏ. Khổ Liên Trà run giọng hỏi, chúng ta, nên, làm sao bây giờ, Lục Hổ nói, còn có thể làm sao, chỉ có liều mạng với bọn hắn này cái mạng già. Khổ Liên Trà nói, vấn đề là của chúng ta mệnh, một chút cũng không lão a ta rốt cục phát hiện thúc thủ vô sách chân lý. Ngũ cái cương thi từng bước một hướng chúng ta tới gần. Giải phẫu lâu môn đột nhiên mở. Lâu ngoại tuy rằng cũng là ám dạ, nhưng ít ra còn có chút dạ quang, tia lâu môn mở ra, do dự dự chiếu vào tô đậm ra nhất lưng gù bóng lưng. Ừ, không là lưng hùm vai gấu võ sĩ hình dáng, chỉ là một còng lưng bóng lưng. Tấm lưng kia từng bước một đi tới, kéo dài, so cương thi bước chân càng chậm. Kỳ quái là, làm người tới thong thả bước chân vang lên thời điểm, hoạt tử nhóm tiếng bước chân lại ngưng hẳn. Bọn họ không thu nhỏ hơn nữa đối vòng vây của chúng ta vòng, mà là giật mình ở nơi nào. Lúc này nếu ngươi cẩn thận nghe, sẽ phát hiện kia kéo dài tiếng bước chân đang lúc còn kèm theo từng trận trầm thấp lời nói. Lời kia ngữ tuy nhẹ nhưng rõ ràng vô cùng, chữ chữ lọt vào tai chính là ta một câu cũng nghe không hiểu, không biết là nước nào ngoại ngữ. Cẩn thận, Dương Song Song lại bảo một tiếng, ngũ cái cương thi, lại đi bắt đầu chuyển động. Ta cả người run rẩy, tùy thời chuẩn bị như Lục Hổ theo như lời, liều mạng này còn có một năm không đến mạng nhỏ. Nhất cái cương thi đã đến trước mặt của ta, chấm, sau đó theo bên cạnh ta đi qua, phảng phất ta cũng không tồn tại dường như, phảng phất hắn chỉ là cái khách qua đường. Hoặc là nói, phảng phất hắn hiện tại mới ý thức tới, bản thân sớm đã trở thành sinh mạng khách qua đường, hẳn là ngoan ngoãn nằm lại thi phòng đi, không nên trở ra bước chậm vườn trường. Ta mơ mơ hồ hồ thấy, ban đầu kia hai nam một nữ tam cái cương thi cùng nhau quay lại thân, đi hướng kia còng lưng bóng dáng. Mà kia còng lưng bóng dáng, cũng xoay người đi. Kế tiếp cảnh tượng, nhưng ta tạm thời đã quên mình là sinh hoạt tại một cái lý tính là việc chính trên thế giới. Ngũ cái cương thi theo đuôi chứ nhất lưng gù sóc này bóng lưng, nhắm mắt theo đuôi, đi vào hết thảy kinh sợ phát nguyên địa kia đang lúc tiêu vốn chuẩn bị thất. Gocchuyenaudio.com. Mặt khác tam đứa bé cũng nhất định cùng ta giống nhau không thể tin được bản thân thật xấu không đợi thị lực ngơ ngác lập trong bóng đêm, chờ cuối cùng một vị hoạt tử nhân thân ảnh biến mất đang chuẩn bị trong phòng về sau, mới cùng đi qua. Vừa rồi Thiên Hô Vạn Hoán cũng không khai lâu môn, hiện tại mở rộng chứ, nhưng ngay cả Dương Song Song cùng Khổ Liên Trà đều không có như chút được gánh nặng chạy ra đi, mà là đến chuẩn bị cửa phòng, hướng bên trong mặt xem xét. Hết thảy hay là trong bóng đêm, nhưng chúng ta có thể mơ hồ thấy, ngũ cái cương thi đã khôi phục thành. Ngũ cái cương thi, xác thực nói, ngũ cụ không lại đặc lập độc hành phổ thông thi thể an tường nằm ở trên giường sắt hưởng thụ bị ngâm nhập formalin trước một lần cuối cùng dạ quang tắm. Các ngươi còn sống ở chỗ này làm gì? Một cái khàn khàn, thô ráp thân cả độ là số lẻ hạ 36 thanh âm trong bóng đêm đột nhiên vang lên. Sai sai là ai trước nói được ra lời? Đương nhiên là bất tài. Cảm ơn ngài, nếu không là ngài, chúng ta này mấy cái mạng nhỏ cũng chưa có. Vậy các ngươi còn sống ở chỗ này làm gì? Tức giận âm điệu ở trên thăng, nhưng thân cận độ ấm tiếp tục đang giảm xuống, thấp đủ cho đã quay đầu vọng không thấy băng điểm. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào, chúng ta không biết nên thế nào tạ ngài. Ta ngược lại là biết các ngươi nên thế nào cám tạ ta. Thanh âm kia xem ra đều không phải chỉ biết nói một câu. Các ngươi còn sống ở chỗ này làm gì, lúc này, ngữ điệu tựa hồ hòa hoãn chút. Thứ nhất, các ngươi muốn kem đoan không đem chuyện tối nay nói cho bất luận kẻ nào. Thứ hai, hắn cố ý bán cái nút, sau đó đột nhiên gầm hét lên. Các ngươi còn sống ở chỗ này làm gì? Đang suy nghĩ gì đấy? Đi trở về trên đường, Dương Song Song hỏi ta. Kỳ thực ta phía sau trong đầu trống rỗng. Vì sao ta hẳn là trống rỗng thời điểm, lại không thể trống rỗng đâu? Người chính là như vậy, có đôi khi cả đầu vấn đề thời điểm, ngược lại thành trống rỗng. Tỷ như ta suy nghĩ tại sao phải không tự chủ đi đến cái kia âm dương giới. Cái thế giới kia đến tột cùng là không là kêu âm dương giới. Nơi đó cư dân là người hay quỷ, là ai thao túng công đỉa lại thao túng hoạt tử nhân lại thao túng giải phẫu lâu công tắc nguồn điện cùng di động vô tuyến tí nhiều. Cứu của chúng ta cái kia tức giận cái thế còng lưng thân ảnh là ai? Trải qua đêm nay gãy vọt lên, ta muốn là còn có thể logic rõ ràng suy nghĩ vấn đề, nhất định sớm liền trở thành thánh hiền. Vừa rồi Lục Hổ đã nói cho ta, hắn phát hiện mỗi lần chỉ có đang cùng. Chết, tương quan địa phương, mới có thể tiến vào cái kia kỳ quái thế giới, này giả thiết cơ bản thành lập tỷ như nước vạn công viên tưởng niệm lý, giải phẫu trong lâu, đã từng là mộ địa vườm ươm lý, mễ lung pha cố chi ao thi thể bị phát hiện khảo cổ di chỉ, nhị phụ viện nhà xác duy nhất có điểm gượng ép chính là đêm đó ở Bách Gia thôn xa hoa trụy lạc quan ba một cái phố. Nói đi nói lại, cái kia cao quan cổ phục lão nhân theo sau sẽ chết còn có kia đi lại khi bí mật mang theo tinh phong huyết vũ chó giữ lập tức xuất hiện cùng. Chết, hay là chặt chẽ tương quan, mà hai chúng ta ta cùng Lục Hổ cũng là ở kinh nghiệm bản thân cùng. Chết, tương quan sự kiện sau, bắt đầu cùng cái thế giới kia có tiếp xúc. Ta lúc ban đầu chính là chẳng biết tại sao nhìn thấy cái kia bãi tha ma, chỉ có ở mễ lung pha cố chí hào thi cốt phụ cận mới tính chính thức tiến nhập ta đây cô nói sằng chi âm dương giới. Góc chuyện audio.com, hiện tại xem ra cái thế giới kia đều không phải đều là yêu ma quỷ quái, cũng có giống tiểu long nữ như vậy thái bình sinh hoạt tại mộ chung một đám người. Hoặc là quỷ, tựa như gì nhất thế giới, cái thế giới kia cũng có giống đường trang lão nhân như vậy chính phái nhân vật cùng núp trong bóng tối tà ác thế lực không biết là hạng người gì vật trở thành công địa loại này. Tà thú, đại boss công địa hiển nhiên cũng không đến được chúng ta này chân chính thái bình thế giới, cho nên mới phải thao túng cương thi để đạt tới đại boss mục đích. Cái dạng gì mục đích? Giết ta sao? Chờ không kịp đến sang năm tháng sau 16. Ta biết cái kia tóc dài bạch cốt tinh nhất định là sốt ruột khó nén, vừa thấy mặt đã muốn giết ta. Có thể hay không thao túng công địa người chính là kia tóc dài nữ nhân. Nàng vì sao không thể trực tiếp đến chúng ta thế giới này tới giết ta, ở ta lúc ngủ đem ta bóp chết không là được rồi. Nàng không thể, ta cảm thấy lúc này ta ít nhất suy nghĩ minh bạch một điểm, vô luận là Cố Chí Hào, hay là Lục Sắc đều là bị một ít ảo ảnh mê hoặc đến cái kia âm dương giới, mới bị tóc dài nữ nhân sát hại. Của ta vài lần cùng tóc dài nữ nhân giao chiến kỳ thực cũng đều là ở âm dương giới. 12 cái trên mộ bia người Cố Chí Hào, Lục Sắc Lục Hổ cùng ta, đều có thể đi vào âm dương giới năng lực chẳng qua từ trước đến nay cũng không bị khai phát ra tới mà thôi. Mà ở âm dương giới lý ít nhất trước mắt mới chỉ kia tóc dài nữ nhân đều không phải đối thủ của ta vô địch đôi bàn tay trắng như phấn, chỉ có ở âm dương giới lý hiển hách sinh huy, nhưng ở trong hiện thực thế giới lại vô chói gà lực cho nên hắn tuyên truyền cương thi, muốn đang giải phẫu lâu giết ta. Chấm, nhưng là, nàng nếu vô pháp ở trong này gây sóng gió, làm sao có thể phá hủy giải phẫu lâu mạch? Thì như thế nào che chắn vô tuyến thư từ qua lại? Chẳng lẽ nàng còn có giúp đỡ? Vấn đề lớn nhất là ta đây cái ham hòa bình hào thiếu nữ, rốt cuộc cùng bọn họ có loại gì thâm cừu đại hận thành việc trông mắt bọn hắn đinh cái gai trong thịt phi trừ bỏ không thể. Người xem, trong đầu ta không có tư thất hai sảnh hai vệ mang gara, lại muốn trang nhiều như vậy đồ ngổn ngang, kết quả nhất định là nổ lớn, nổ thành trống rỗng. Đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này cố tình gặp gỡ yêu bảo căn vấn để song song. Hỏi một lần không đủ, phi ép ta lên tiếng. Ta còn là ngoan ngoãn nói. Lời nói thật cố ý khiêu chiến nàng. Ta suy nghĩ, có nên hay không cấp thần tượng của ngươi ba du sinh thúc thúc gọi điện thoại, nói cho hắn biết đêm nay phát sinh hết thảy. Kia làm sao có thể, chúng ta không là đáp ứng của chúng ta ân nhân cứu mạng, cam đoan không đem chuyện đêm nay nói ra sao. Dương song song đại khái không nghĩ tới thiên hạ còn có ta như vậy khuyết thiếu thành tín người. Đáp ứng, cam đoan, đó là của hắn một bên tình nguyện, hắn căn bản chưa cho ta đàm phán cơ hội, liền đem chúng ta đuổi đi. Giống đêm nay như vậy nghiêm túc sự, tại sao có thể không nói cho cảnh sát? Càng là chúng ta không biết là ai kéo dài phổ lâu công tắc nguồn điện, nhưng cảnh sát có thể điều tra, có thể tra vân tay cái gì? Ta tiếp tục sắm vai thất tín tiểu nhân nhân vật, Dương song song nghĩ nghĩ nói. Bất quá, bất kể là ai kéo công tắc nguồn điện, ngươi cho là hắn sẽ lưu lại vân tay sao? Thật giống như lần trước khắp ngươi cổ nữ nhân điên, lưu lại vân tay chưa? Gocchuyenaudio.com Trong lòng ta cười khổ một tiếng, đúng vậy, lần trước ở Mễ Lung Pha ta bị tóc dài nữ nhân kết trụ cổ, lưu lại thật sâu vết thương, cảnh sát ở trên cổ của ta lấy dạng, đến nay không có nghe ba du sinh nhắc tới gì người hiểm nghi, phỏng chừng không được cái gì vân tay. Cặp kia vốn trên tay đến thật giống như không có gì da thịt, vân tay là đừng hy vọng, nhưng thật ra. Cốt văn, có như vậy điểm khả năng. Ta nói, nhưng là đây hết thảy, đều như vậy kỳ quái cũng là an toàn tai họa ngầm, nếu cái kia yêu tức giận ân nhân cứu mạng không kịp thời xuất tiện, hiện tại nằm ở kia tấm vé thiết trên giường, đại khái chính là chúng ta. Huống chi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ân nhân cứu mạng thân phận chân thật? Cảnh sát nói không chừng có thể giúp chúng ta tra ra, ta so với ai khác đều muốn biết, Dương song song thở dài. Nhưng là, người kia dặn chúng ta không nói ra đi, nhất định có đạo lý chủ hắn, có của hắn khó xử chúng ta nếu vì bối ý nguyện của hắn, có tính không một loại lấy oán trả ơn đâu. Đương nhiên là, ta đột nhiên cảm giác được ta có thể gặp Dương song song, thật sự là vận mệnh một loại tốt đẹp an bài. Khi nói chuyện, chúng ta chạy tới lầu 4, Dương song song phòng ngủ ở lầu 3, nhưng nàng hiển nhiên chưa có trở về bản thân ký túc xá ngủ ý tứ, đi theo ta nhiều bò một tầng lầu. Lúc này đã qua 11 giờ đêm, tuyệt đại đa số phòng ngủ đều tắt đèn. Nhưng chúng ta 405 thất lại đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa nhân khí cường thịnh. Khách trương,